Đồng chí, chương 43, góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại trong phòng bếp là bếp ga không mở lên được, nồi canh gà hầm hạt rẻ đã hơi nguội đi rồi, nếu canh lạnh thì mùi vị sẽ thay đổi. Mẹ Lục là người đã tốt còn muốn tốt hơn, không muốn để bạn trai của con gái có ấn tượng xấu với tài nấu nướng của bà. Trong lúc nóng vội, bà chạy khắp nơi tìm bật lửa, Yên cũng vội giúp mẹ nhưng tìm mãi cũng không có, cho tới lúc Giang Thành Ngật bước vào. Anh cởi âu phục vén tay áo sơ mì, không biết lấy đâu ra một cái bật lửa, vừa đến gần bếp ga thì ngọn lửa màu lam nhạt yên tĩnh bốc lên dưới chiếc nồi màu bạc, ngay lập tức mẹ Lục phấn khởi hẳn lên. Bà mỉm cười với Giang Thành Ngật, "Tiểu Giang, cháu ở ngoài đợi một chút, để bác bảo Lục Yên giúp bác thái vài thứ, một lát nữa thôi sẽ hầm xong, chúng ta có thể nhanh chóng ăn cơm được rồi." Vốn Giang Thành Ngật đã đi tới cửa, nhưng nghe thấy tiếng động thái rau củ thì lại dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Lục Yên. Màu xanh của dưa chuột và ớt xanh, màu trắng là đầu ngón tay của cô, lưỡi dao sắc bén cách ngón tay trắng trẻo của cô sao lại gần như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương. Anh càng nhìn càng cảm thấy lo lắng không thôi, không nhịn được phải quay lại, thấp giọng nói với Lục Yên. Em tránh ra đi, anh thành thạo thái dưa chuột và ớt xanh ra, rất ngay ngắn chỉnh tề, làm xong anh khiêm tốn đưa dao cho mẹ Lục, liếc mắt lườm Lục Yên một cái rồi đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Lục Yên bê bát đũa, mẹ Lục bưng bốn món ăn và hai bát canh nóng hôi hổi đã làm xong đi ra. Trong phòng khách, Giang Thành Ngật đã phân chia đồ đạc xong xuôi rồi. Con chó nhỏ Đậu Đậu đung đưa cái đuôi, nó chạy vòng quanh máy lọc không khí, thấy trong nhà có nhiều hơn một người nhưng nó không những không sợ hãi, còn hưng phấn vẫy đuôi nữa, vòng quanh hai vòng mới dừng lại, sau đó để cái mũi đen ướt ướt của mình vào chỗ tập trung nhiều gió nhất. Giang Thành Ngật cầm đuôi nó kéo lại thì nghe thấy tiếng động của mẹ Lục, anh nhanh chóng đổi thành hiền lành, vuốt ve, Lục Yên giả vờ không nhìn thấy, nhưng khóe miệng lại chậm rãi cong lên. Giả vờ giả vịt, lúc bày bát đũa ra, nhớ tới điệu bộ hô to gọi nhỏ của Giang Thành Ngật hồi cấp 3, nào có bộ dạng nhẹ nhàng nhã nhặn, còn có, lúc nam sinh trường bên cạnh theo dõi cô, hai trường tranh tài xong, anh ném quả bóng rổ sang một bên, nắm lấy cổ áo đối phương đấm một quyền, hẳn là bị kích thích rất lớn. Có điều hiển nhiên mẹ Lục không biết những chuyện này, lúc ăn cơm, bà cố ý múc một bát canh gà đầy ắp để trước mặt Giang Thành Ngật, lúc mời ăn, ý cười trên mặt bà sâu hơn so với lúc gặp Giang Thành Ngật ngoài cửa. Một bữa ăn hòa thuận vui vẻ, lúc hai người đi, mẹ Lục liên tục nhấn mạnh. Cuối tuần sau nếu có thời gian nhớ qua đây, phải gọi điện thoại trước đấy, bác sẽ lại làm mấy món cho các con ăn. Về đến nhà, vừa vào nhà Giang Thành Ngật đã giật caravat ra, cởi âu phục ném qua một bên, anh ngồi tê liệt trên ghế sofa. Lục Yên, anh khát muốn uống nước, mẹ vợ thật sự là kiểu người khó lấy lòng nhất trên thế giới, còn mệt mỏi hơn phá án nhiều. Người này, vừa về nhà đã lộ rõ bản chất thông cảm anh vừa mới. Giả vờ, rất khổ sở, cô để túi xuống, chủ động đi lấy hai ly nước rồi đưa cho anh một ly, ánh mắt cô lấp lánh. Nhìn biểu hiện hôm nay của anh, em tha thứ cho hành động bắt nạt Đậu Đậu của anh đó. Giang Thành Ngật uống sạch ly nước xong thì phủ nhận, anh bắt nạt Đậu Đậu bao giờ. Anh là người rất yêu thương động vật nhỏ. Góc truyện audio.com. Thấy Lục Yên bĩu môi, anh kéo cô ôm vào trong lòng, hỏi cô. Mẹ em đó coi như anh qua cửa rồi nhỉ? Ánh mắt đen và sáng hơn lúc bình thường, giọng nói trầm trầm lộ rõ vẻ tự tin. Lục Yên sờ khuy áo của anh, cố ý trêu anh. Anh nói gì vậy, em chẳng biết gì cả. Rõ ràng trong lòng đã biết rõ lại vẫn muốn hỏi cô, còn không phải là muốn dụ dỗ cô khen ngợi anh sao? Cô cười cười đẩy anh ra rồi đứng lên. Cho đến khi cô cầm laptop từ phòng ngủ đi ra thì Giang Thành Ngật đã nằm dài trên sofa, một cánh tay che ngang mắt, bộ dạng như đang ngủ, nghe thấy tiếng động cô đi đến thì hỏi. Em không ngủ sao, buổi chiều anh phải đến phân cục nghỉ một lát đi, đợi tí nữa anh sẽ gọi em. Kể từ khi vào ngành này, ngày và đêm đảo lộn là chuyện bình thường, anh đã quen với việc ngủ bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu rồi. Lục Yên đắp âu phục lên người giúp anh, thấy đôi mắt và lông mày của anh bị tay của chính mình che lại, chỉ lộ ra đôi môi, cô nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, mỉm cười nói. Em không ngủ, Giang Thành Ngật bỏ cánh tay ra. Hồi đi học không phải em rất thích ngủ chưa sao? Nhớ lại hồi đó, giữa trưa anh đi qua lớp A6 đã nhìn thấy mấy lần. Cô gục xuống bàn, trên mặt đỏ hồng, nước dãi lóng lánh chảy xuống bên má, ngủ vô cùng ngon. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh chỉ cảm thấy hình tượng nữ thần trong lòng sụp đổ. Lần thứ hai, anh đứng ngoài phòng học sờ cầm suy nghĩ một lúc lại cảm thấy tại sao Lục Yên lại đáng yêu như vậy. Bây giờ hồi tưởng lại, suy nghĩ thời niên thiếu thật là khó đoán. Đó là lúc còn nhỏ, cô liếc mắt nhìn anh, mở máy tính lên. Lúc làm việc em phải ở trong phòng phẫu thuật cả ngày, từng giây đều phải cực kỳ tập trung chú ý, làm gì có cơ hội ngủ chưa?